chuyện phát sinh ngoài ý muốn nhiều lắm. Thiên đình, hai thiên, U Hồn Ma Tôn, Phương Nguyên đều có bố cục của riêng mình. Không ai thấy rõ toàn cục. Cho dù Phương Nguyên trùng sinh cũng như vậy. Thân phận U Hồn Ma Tôn bị bại lộ, nhưng ông ta lại cảm thấy may mắn. Long cung lui rất nhanh. Ngô Soái lập tức triệu hồi ba vị Long tướng, đồng thời hạ lệnh cho Cổ Tiên Liên Minh hai thiên bảo vệ Long cung, đối phó U Hồn Ma Tôn. Ngô Soái không dám mạo hiểm, đón các Cổ Tiên Liên Minh hai thiên vào Long cung. U Hồn Ma Tôn bại lộ khiến rất nhiều người có hiềm nghi. Không thể đợi thêm được nữa. Phương Nguyên âm thầm nghiến răng, lặng yên phát động chuẩn bị đằng sau. Vốn hắn còn dự định ngụy trang thêm một lát, nhưng U Hồn Ma Tôn bại lộ. Thanh Cừu tham chiến khiến cho hắn hiểu được mình đã mất đi sự khống chế đối với cục diện, hắn nhất định phải nhanh. Phương Nguyên chủ động liên lạc Tần Đỉnh Lăng, cải tiến đã có kết quả, hãy cố gắng bảo vệ ta, tiếp theo sẽ là thời điểm quan trọng. Hiểu rồi. Gương mặt Tần Đỉnh Lăng hiện lên sự vui mừng. Đây là tin tức tốt nhất nàng nghe được từ lúc khai chiến đến giờ. Cổ Tiên Thiên Đình tích cực rút về, tạo thành phòng tuyến nghiêm mật, đề phòng U Hồn Ma Tôn, Ngô Soái Long Cung. Rống. Thanh Cừu vẫn lao đến Hạng Hôi Tiên Cô. Khí tức cổ cừu hận cửu chuyển càng lúc càng đậm. Dường như U Hồn Ma Tôn xuất hiện đã động đến sự cừu hận sâu nhất trong nội tâm Thanh Cừu. Sự cừu hận này đã nhanh chóng thăng luyện tiên cổ cừu hận. Tiên cổ cừu hận thôi động mang đến cho Thanh Cừu sự tăng phúc toàn phương diện. Nhất là sát chiêu công phạt lại càng khiến uy năng tăng vọt. U Hồn Ma Tôn và Thanh Cừu giao thủ, nhất thời bị rơi vào thế hạ phong. Lệ khí trên mặt ông ta càng lúc càng đậm. Sau mấy hiệp, ông ta bỗng nhiên phun ra một luồng hắc khí. Hắc khí nhỏ bé ảm đạm, không chút thu hút nhưng bay đến người Thanh Cừu, lập tức khiến cho động tác Thanh Cừu cứng đờ, thế công không còn ăn khớp. Cơ thể U Hồn Ma Tôn rung lên, hóa thành ngàn vạn, bao vây Thanh Cừu.